Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 290, cũng đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phốp, một cái đầu người bị ném lên, thi thể Vạn Thiên Kiệt từ trên lưng Tam Nhãn Linh Hổ rơi xuống. Hắn đến chết cũng không nghĩ đến, bản thân mình sẽ chết dưới móng vuốt Hắc Ưng, hắn là chiến vương hậu kỳ mà. Cũng đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết nơi xa cũng dừng lại. Hơn trăm người toàn bộ bị Nhất Kiếm Phong hầu, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tiểu Minh rơi trên bờ vai anh Phong, trong mắt lộ ra một tia khinh thường và xem thường, tựa như nói giết một chiến tông cảnh, chiến tôn cảnh còn tốn hao thời gian dài như vậy. Anh Phong nhún nhún vai, một bộ dáng bất đắc dĩ, ai bảo ngươi là cửu giai ám dạ minh chuẩn. Hơn nữa thực lực hiện tại là lục giai đỉnh phong, ta có thể là đối thủ của ngươi sao? Tất cả đám người Đoạn Tinh Nguyệt đều ngốc trệ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo hắc ảnh kia đi tới, trong miệng đủ để nhét cả quả trứng vịt. Hàn Phong gào thét, trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh nồng đậm, một cỗ hàn ý tràn ngập trái tim tất cả mọi người. Hồi lâu, đám người Đoạn Tinh Nguyệt mới hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Than và anh Phong chăn ngép vẻ kính sợ. Anh Phong đã cường đại như thế mà hắn lại cung kính Tiêu Thần rất nhiều, thế thì Tiêu Thần phải cường đại biết bao. Tiểu Kim, dọn dẹp một chút. Tiêu Thần nhìn Tiểu Kim một mực nằm ngủ dưới đất nói. Tiểu Kim uể oải đứng dậy, tựa như mộng đẹp bị quấy dày, có chút khó chịu, bất quá nó vẫn hướng những thi thể này đi đến, há mồm phun ra từng đạo hàn khí, những thi thể này thế mà trong nháy mắt đều đông thành tượng băng. Sau đó một đạo lợi chảo đập ra, tét cả băng điêu đột nhiên nổ tung hóa thành hàn vụ tiêu tán trên không trung. Toàn bộ bãi cỏ lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, mặt đất một điểm máu tươi đều không có. Nếu như không phải thật sự chứng kiến trận chiến trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới vừa có hơn 100 người chết ở chỗ này. Giờ phút này, chân trời đã có tia sáng. Tiêu Thần giãn gân cốt một cái, nhìn Đoạn Tinh Nguyệt bọn họ nói, chúng ta chuẩn bị đi Ly Hỏa Đế Đô, các ngươi hiện tại đi hay không? Đi, Đoạn Tinh Nguyệt lập tức mở miệng, đi đến bên cạnh Ảnh Phong nói, cảm ơn ngươi, không cần, ta chỉ là thu tiền thuê. Ảnh Phong mỉm cười, uy phong gợi lên, khuôn mặt tà mị tuấn mỹ bại lộ trước mặt Đoạn Tinh Nguyệt. Sắc mặt Đoạn Tinh Nguyệt hơi đỏ lên như táo đỏ, một viên hạ phẩm hồn thạch có thể thuê giết chết cường giả chiến vương cảnh sao? Nàng không có đơn thuần như vậy, nàng biết là anh Phong muốn trợ giúp bọn nàng mà thôi. Những hàng hóa này còn muốn hay không? Tiêu Thần nhìn về phía mấy chục cỗ xe ngựa kia nói. Cái kia không phải là đồ vật trọng yếu gì, chỉ là dùng để che giấu tai mắt người mà thôi. Hơn nữa mấy chục cỗ xe ngựa vào thành quá lớn, Vạn gia rất dễ dàng tìm tới chúng ta, liền dứt khoát hủy diệt hết. Hoa Viễn quyết định thật nhanh, cao ngất đến tận mây, kiến trúc lộ ra một cỗ đại khí mênh mông, giống như từng chuôi thần kiếm cắm vào vân tiêu, lộ ra một loại cảm giác nặng nề. Đại khí, rất hiển nhiên, đây chính là mục tiêu của Tiêu Thần bọn hắn. Ly Hỏa Đế Đô, cho dù Tiêu Thần kiến thức uyên bác nhưng vẫn bị Ly Hỏa Đế Đô rung động hấp dẫn. Đây tựa như một con quái vật khổng lồ tọa lạc bên trên đại địa, hùng hậu, uy nghiêm. Tiêu Thần trong lúc nhất thời không tìm thấy từ để miêu tả Ly Hỏa Đế Đô bao la hùng vĩ. Chỉ là hoàng thành cùng Ly Hỏa Đế Đô so sánh, bất quá cũng chỉ là nơi hoang dã. Cách chương